kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154. Bách Quỷ Dạ Hành, ta là Vương, đã đến giờ, Tô Đại Nhiên có thể cảm nhận được, chính mình thực lực vô địch bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Thế nhưng thiện ác quỷ vực cùng liên thể quỷ vực vẫn chưa có hoàn toàn đánh nát. Bởi vì, ánh mặt trời đại đạo tiểu khu quỷ vực thật sự là quá lớn. Phía trước sợ chính là cái này một điểm, bằng không cũng sẽ không chọn như vậy đặc thù thời gian điểm kèm theo âm thanh. Tiếp tục mở ra, kèm theo âm thanh, đây là Tô Đại Nhiên cuối cùng một bài kèm theo âm thanh. Bài hát này ngay từ đầu, Tô Đại Tương Đương Thiêu liền đã hiểu. Cái kia đặc biệt giọng, quỷ dị cảm giác tiết tấu, Bách Quỷ Dạ Hành. 3 phút 59 giây. Tô Đại Nhiên cười to. Thực sự là một bài rất tốt bài hát. Phi thường thích hợp tràng cảnh bây giờ chính mình mang theo Bách Quỷ đi tới ánh mặt trời đại đạo. Tiểu khu, không phải là Bách Quỷ Dạ Hành sao? Thân là nhân loại, lại thành Bách Quỷ Vương. Chớ có hỏi người phương nào rồi phục dừng một chút dưới ánh trăng sương khô bao hồng y một cái. Ngoái đầu nhìn lại thanh sắc đồng bên trong chiếu vào người sống bối ảnh tương lai. Tương lai của người ta giúp người định rồi. Đó chính là chết. Gầm lên giận dữ dưới. Tô Đại Nhiên đáp xuống một quyền nện ở mặt đất. Một tiếng ầm vang nổ vang. Mặt đất phạm vi lớn bắt đầu vỡ vụn. Đổ nát tiếp lấy phía sau vươn hai cái cánh tay. Ước chừng 4 cái cánh tay. Điên cuồng oanh kích chấm đất mặt. Mặt đất sụp đổ. Sụp đổ. Lại sụp đổ. Đổ nát. Đổ nát. Lại đổ nát. Giống như thế giới mà thế. Thiên dung địa chấn. Toàn bộ hạ tầng khu mặt đất bắt đầu nghiêng. Sau đó lan tràn vô số vết rách. Vết rách tịch quyển dưới. Thiên địa biến sắc. Vạn vật câu diệt. Từ trước tới nay nhất cường đại tiếng nổ vang xuất hiện hạ tầng khu toàn bộ mặt đất vỡ vụn. Bầu trời vỡ vụn, hết thảy đều vỡ vụn, bóng tối vô tận bao phủ tiến đến, giống như một hồi thế kỷ hạo kiếp. Hai cái quỷ vực vào giờ khắc này hoàn toàn bể nát thượng tầng ánh mặt trời đại đạo tiểu khu sở hữu. Lầu, sau lưng cái bóng hoàn chỉnh, nguyên lai, bọn họ vẫn luôn không có cái bóng. Tương lai cùng đại hung cấp bậc chi chu bóng ma. Lúc này xuất hiện ở kinh dị trò chơi thế giới bọn họ giống như là từ trong nước trồi lên con cá. Giờ khắc này, con cá rốt cuộc lên bờ. Tô Đại Nhiên cũng từ dưới tầng khu di chuyển xuất hiện. 4 cái cánh tay ôm thật chặt tương lai. Hắn ôm là chân chính tương lai. Thừa dịp kèm theo âm thanh còn có thời gian. Đánh phế tương lai đài lại giết chi chu bóng ma. Thứ tự này không thể sai. Nếu không thì biết hóa thành một tràng rảnh. Sở hữu quỷ, toàn bộ ngăn lại chi chu bóng ma, hết thảy đều đè kế hoạch hành sự. Giống giận dưới, Tô Đại Nhiên trực tiếp tháo ra tương lai một cái đại thủ. Đầu tương lai điên cuồng hát, quỷ dị táng ca kéo vang toàn bộ tiểu khu. Thế nhưng Tô Đại Nhiên sớm có chuẩn bị, táng ca quý giá tin tức, là cực ác chính mình dùng mạng đoạt lại, đại gia. Không nên phản kháng, cướp đoạt thính giác. Trắng tư tư thét chói tai, toàn thân hầu như tan vỡ. Nàng bính kính toàn lực bởi vì quỷ nhiều lắm. Dù cho bọn họ đều rất phối hợp, cũng để cho trắng tư tư đại biên độ tiêu hao. Cướp đoạt là năng lực của nàng, lúc này lại phá lệ trọng yếu. Mất đi thính lực quỷ, táng ca đem không cách nào ảnh hưởng các nàng. Tô Đại Nhiên phía sau nói bọn họ cũng sẽ không được nghe lại. Bất quá. Trong lòng các nàng gắt gao chứa nguyên kế hoạch, toàn bộ dựa theo kế hoạch hành sự liền được trước mắt mới chỉ. Không có bất kỳ một con quỷ phạm sai lầm, ngày hôm nay coi như là vô diện quỷ tới. Bảo hiểm tất cả không được ngươi. Ta nói, Tô Đại Nhiên giống giận dưới, trực tiếp vọt vào tương lai trong cơ thể. Tương lai tầm ăn lên quỷ năng lực, giấu ở trong cơ thể chỗ sâu nhất, chỗ đó, cực ác chính mình đi qua. Minh bạch, sát tiến tương lai trong cơ thể Tô Đại Nhiên. 4 cái tay cầm 4 đại hung khí. Trước mặt sở ngăn cản vật. Toàn bộ chém nát, đánh nát. Tương lai trên mặt đất điên cuồng lăn lộn. Giống giận, gầm thét nhưng là đối mặt lúc này vô địch Tô Đại Nhiên. Nó không có lực phản kháng chút nào. chỉ có thể bị động thừa nhận. Dần dần, thân thể của nó bắt đầu vặn vẹo. Không đến 10 giây đồng hồ, thân thể của nó trực tiếp bạo liệt mở ra. Vô số cánh tay, huyết nhục, đầu, treo đầy toàn bộ ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Tô Đại Nhiên cả người là máu đứng tại chỗ, tản ra trong máu kim mang, kèm theo âm thanh thời gian qua. Cũng may, Tô Đại Nhiên đã đem tương lai bị thương nặng. Không cần Tô Đại Nhiên kêu, tại hắn đem tương lai bị thương nặng chốc lát, vây công chi chu bóng ma bách quỷ bắt đầu rời đi mục tiêu. Ngoại trừ Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Hân Vũ ba quỷ bên ngoài, còn lại quỷ toàn lực trấn áp bị Tô Đại Nhiên xé nát tương lai. Dựa theo Tô Đại Nhiên mà nói, ăn, có thể ăn bao nhiêu, đại hung huyết nhục đều là đại bổ. Quỷ vực tiêu thất, thân thể bị đánh bạo nổ, bây giờ lại có bách quỷ điên cuồng thôn phệ thân thể của nó, áp chế nó khôi phục. Không, trong đó còn có một chỉ đạt tới bán hung tử vong nhuyễn trùng. Hơn nữa những quỷ này đều là bị Tô Đại Nhiên hắc vụ sát khí tăng mạnh sau quỷ. Lúc này, tương lai dường như thịt trên thớt, ngoại trừ nhiệm quỷ xâm lược, không hề nó pháp. Thế nhưng trận này tàn sát hung chi chiến vừa mới bắt đầu, đại hung cấp bậc chi chu bóng ma, ngoại trừ quỷ vực nghiền nát bên ngoài, hầu như nằm ở nhất trạng thái tột cùng. Nó lúc này liền cực kỳ phẫn nộ hướng về phía Tô Đại Nhiên rít gào. Màu đen bóng ma bắt đầu sôi trào. Hắn sở hữu chính là thiện ác quỷ vực. Mặc dù là tương lai liên thể thân, thế nhưng có quỷ năng lực, hiện nay là không biết. Duy nhất biết được là mới vừa bách quỷ công kích nó thời điểm, nó phảng phất có nào đó miễn dịch quỷ năng lực. Bởi vì rất nhiều công kích rơi xuống người nó, phảng phất đá chìm đáy biển, kích không lên một tia liên y. Không không, ca ca, ta tới giúp ngươi. Lúc này, Mân Côi xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Nàng tiểu thủ vung lên, rất nhiều mao nhung món đồ chơi rơi trên mặt đất. Tiếp lấy mao nhung món đồ chơi dồn dập đứng lên. Phía sau xuất hiện rất nhiều sợi tơ. Những sợi tơ này một đầu khác đều ở đây Mân Côi trong tay. Trong đó nhất cường đại ba cái mao nhung món đồ chơi, thực lực đều đạt tới đỉnh cấp hồng y cấp bậc dung. Sau đó, Mân Côi tiểu thủ lắc một cái, một con lại một con mao nhung món đồ chơi hòa vào nhau. Rất sắp xuất hiện rồi nhất tôn 7-8 mét người khủng bố ngẫu. Vị này người khủng bố ngẫu, cư nhiên tản mát ra bán hung khí tức. Nhờ có ca ca tặng cho ta ba cái đỉnh cấp món đồ chơi, lại tăng thêm ca ca hắc vụ sát khí có thể tăng mạnh ta quỷ vực, ta mới chỉ có dung ra khỏi bán hung món đồ chơi. Mân Côi rất vui vẻ. Hắc vụ sát khí đối với Mân Côi trợ giúp xa xa siêu việt còn lại quỷ. Bởi vì nàng sở hữu cực kỳ đặc thù quỷ vực, khiêu chiến nhiệm vụ, mang Mân Côi thoát đi vặn vẹo ánh mặt trời đại đạo hoàn thành. Gây ra đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ, giết chết tương lai, có tiếp nhận hay không? Đầu mối chính nhiệm vụ đã hoàn thành, có hay không tuyển trạch trở về? Cũng không biết Mân Côi là như thế nào duy trì thân thể của chính mình. Sau đó thoát đi xoay khúc dương làm vinh dự nói. Nhớ kỹ nàng phía trước nói qua, nàng chuẩn bị thân thể là một cái món đồ chơi. Bây giờ xem ra hoàn toàn không phải. Bất kể như thế nào, Tô Đại Nhiên cũng không lưu ý. Hắn quan tâm là như thế nào giết chết đại hung cấp bậc chi chu bóng ma. Ta tuyển trạch, tiếp thu, cảm tạ đặt lão thiết nhóm. Tới sóng chống đỡ, gần nhất số liệu không quá ra sức hắc lại chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.